chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, hiểu lầm kia đại. Không có việc gì ta liền không thể gọi ngươi qua đây sao? Hồng tỷ nghiêng đầu hỏi, ếch, đương nhiên có thể, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, bồi ta uống rượu, Hồng tỷ lại cho Vương Đại Đông rót một ly. Hai người cứ như vậy, một chén, tiếp lấy một chén uống rượu. Rất nhanh, một bình rượu vang đỏ thấy đáy. Hồng tỷ có chút hơi say rượu. Rượu vang đỏ tửu dịch đều dính vào gợi cảm khóe môi. Nhưng nàng cũng không có đi lau, mà chính là trực tiếp dùng đầu lưỡi đem nhấp rơi. Vương Đại Đông nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng có chút hoài nghi Hồng tỷ hôm nay gọi hắn tới mục đích. Hồng nghỉ động tác này, vốn là cực kỳ chọc người, càng vẫn là xinh đẹp như vậy, gợi cảm nữ nhân tới làm, thì càng làm cho trong thân thể hà. Ngươi, mộng nhịn không được tăng vọt, còn có bài hát kia, tựa hồ giống là một loại trong bóng tối thổ lộ. Hồng tỷ đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút đặc biệt. Nói ra, Vương Đại Đông, ngươi biết ta nâng lên nhiều đại dũng khí mới khiến cho Tiểu Tuyết ước ngươi đi ra không? Vương Đại Đông không nói gì, ánh mắt dừng lại tại Hồng tỷ trên thân. Ba, Hồng tỷ lại mở một chai rượu vang đỏ. Lần này, nàng không cho Vương Đại Đông ngược lại, mà là mình rót một ly đầy. Sau đó trực tiếp ngửa đầu đem một đầy ly rượu đỏ uống vào. Đang quát thời điểm, mi đầu một cách tự nhiên hơi nhíu. Nói thật, mỹ nữ cũng là mỹ nữ, thì liền uống rượu nhíu mày bộ dáng. Xem ra đều là đẹp như vậy. Uống sạch chén rượu bên trong tửu. Hồng tỷ đối với Vương Đại Đông lộ ra một cái so sánh mập mờ nụ cười. Hỏi, Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không cho là ta là cái bách hợp? Vương Đại Đông hơi sững sờ, cảm thấy tựa hồ có chút khó trả lời vấn đề này. Ngươi không nói ta cũng biết, Tiểu Tuyết khẳng định nói qua cho ngươi, ta cùng với nàng qua. Hồng tỷ có chút say, nói chuyện trở nên không quá lưu loát. Thực, ta chỉ là không lại tin tưởng nam nhân mà thôi. Hồng tỷ tựa hồ nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ, lại bắt đầu uống một mình tự uống. Vương Đại Đông không nói gì. Hồng tỷ đi qua, hắn nghe Tần Tuyết nói qua, một nữ nhân tao ngộ loại chuyện đó, thật là có đầy đủ bi ai. Muốn là đổi thành hắn nữ nhân, nói không chừng liền lên treo cổ tự sát. Mà Hồng tỷ không, mà chính là chém sông đám kia đáng chết xúc sinh. Vương Đại Đông ngược lại không phải là tôn sùng Hồng tỷ cách làm, nhưng là hắn cảm thấy, người, cũng là cần phải dạng này. Ăn ta thì cho ta phun ra, bắt ta thì cho ta trả lại. Người thương hại ta, ta tự nhiên muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần còn cho ngươi. Bởi vì, nhân sinh chỉ có một lần, liền muốn sống được ngông cuồng. Trừ chính mình người yêu, ai cũng không quen lấy. Đã từng, ta cho là ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào. Thẳng đến ngươi xuất hiện, Hồng nghỉ lời nói, để Vương Đại Đông nội tâm có chút lửa nóng. Nhìn Hồng tỷ bộ dạng này, chẳng lẽ Hồng tỷ bài hát kia là hát cho hắn nghe? Hôm nay gọi hắn tới, là muốn hướng hắn thổ lộ. Không thể không nói, Hồng tỷ dạng này nữ nhân, tựa như là một chén có diễm lệ sắc thái rượu độc. Mặc dù biết, uống nó hội độc phát thân vong, vẫn như trước khiến người ta không nhịn được muốn đi nhấm nháp. Nếu như có thể, Vương Đại Đông không ngại cầm xuống vị này lòng đất nữ vương. Lúc này, Hồng tỷ đã theo chỗ ngồi đứng lên, đi đến Vương Đại Đông trước người, một cái tay khoác lên Vương Đại Đông trên bờ vai, bởi vì xuyên là áo ngực, thân thể lại khẽ nghiêng. Theo Vương Đại Đông vị trí nhìn qua, nhất thời, chỉ có thể nói phong cảnh là tuyệt vời. Đậu phộng, cái này muốn trực tiếp tiến vào chính đề à? Vương Đại Đông đều cảm thấy cái này phát triển tựa hồ có chút quá nhanh. Bất quá, hắn vốn cũng không phải là dây dưa dài dòng người. Mỹ nhân ở trước, hắn không có lý do cự tuyệt. Riêng là hồng tỷ sau lưng cái kia đóa hoa hồng hình xăm. Vương Đại Đông thế nhưng là đã sớm muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Tuy nhiên lần trước vì hồng tỷ liệu thương thời điểm thực đã thấy qua. Nhưng lúc đó tinh lực chủ yếu đều tiêu vào liệu thương phía trên. Cũng chưa kịp cẩn thận thưởng thức. Cho nên, Vương Đại Đông tay, trực tiếp chính là hướng về hồng tỷ eo với tới. Vương Đại Đông, ngươi là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên ngươi đánh gãy qua ta tay chân. Nhưng ta cũng không hận ngươi. Ta hôm nay tới là muốn. Hồng tỷ nói xong, vậy mà thân thể nghiêng một cái. Đổ vào Vương Đại Đông trong ngực. Ngoạn tào, đã ngươi như thế chủ động. Cái kia mình tự nhiên không có gì tốt khách khí. Vương Đại Đông trực tiếp thuận thế để hồng tỷ nằm trên ghế salon. Cái này cây tivi hoàn cảnh đặc biệt tốt. Ghế sofa lại lớn vừa mềm. Lại thêm cái này tối tăm hoàn cảnh. Thật là có đầy đủ kích thích người. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông cũng có chút nhức cả trứng. Bởi vì hồng tỷ xuyên là da váy đầm, thoát lên rất không tiện, phí sức chín châu hai hổ. Vương Đại Đông cuối cùng là đem váy da cởi ra, kém chút không có nóng ra một thân mồ hôi tới. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm, hồng tỷ mở miệng yếu ớt nói, ta bảo ngươi tới là muốn cho ngươi cùng Tiểu Tuyết hòa hảo, nàng là cô gái tốt. Không muốn cô phụ nàng. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy cả người trong nháy mắt hóa đá. Nguyên lai là chính mình lầm. Hồng tỷ gọi hắn tới. Căn bản cũng không phải là cùng hắn thổ lộ. Mà là muốn cho hắn cùng Tần Tuyết và tốt. CMN. Vậy ngươi chỉnh như thế vừa ra làm gì? Lại là hát tình ca. Lại là say rượu. Làm đến hắn còn tưởng rằng hồng tỷ uống say là cố ý cho hắn chế tạo cơ hội đây. Hiểu lầm kia đại, CMN, ngươi thế nào không muộn nói vài phút, dứt khoát để lão tử gạo nấu thành cơm a. Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều phiền muộn, lão tử quần đều thoát, ngươi mẹ nó cho ta nói cái này, đã không phải mình thổ lộ. Vương Đại Đông tự nhiên không có ý tứ mặt dày mày dạn làm tiếp chọn cái gì. Đang chuẩn bị đem hồng tỷ y phục mặc lên. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Tan ca, liền lập tức chạy tới Tần Tuyết đi tới. Hồng nghỉ, ngươi tìm ta có chuyện gì? A, ngươi vô sỉ. Vương Đại Đông, ngươi cái này hỗn đản. Buông ra hồng tỷ, khi thấy trong bao xương tình cảnh là... Tần Tuyết phản ứng đầu tiên là thét lên. Thứ hai phản ứng là chạy đến hồng tỷ trước mặt. Chết ôm lấy hồng tỷ. Giống như là muốn bảo hộ hồng tỷ. Phòng ngừa hồng tỷ bị Vương Đại Đông cái này cầm thú hỏng bét. Đạp, Vương Đại Đông cũng là mộng so. Mẹ nó, Tần Tuyết thế nào tới? Tiểu Tuyết, ngươi tới rồi. Hồng tỷ hơi hơi mở to mắt. Thấy là Tần Tuyết. Duỗi tay vuốt ve Tần Tuyết khuôn mặt, say khướt nói ra, Tiểu Tuyết, ta biết hai người các ngươi đều là tương đối cao ngạo nhân. Cho nên hồng tỷ hôm nay đem các ngươi đều ước tới. Ngươi là một cô gái tốt, hắn cũng là một người đàn ông tốt, hy vọng các ngươi đừng bỏ qua đối phương. Tần Tuyết quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn về phía Vương Đại Đông. Biểu tình kia giống như là đang nói, đây chính là nam nhân tốt, mà hồng tỷ lời nói, đối với Vương Đại Đông tới nói, cũng giống là cái tát một dạng 333 đánh vào trên mặt hắn. Tần Tổng, ngươi nghe ta giải thích, may là Vương Đại Đông ra mặt dù dày, lúc này cũng cảm giác bộ mặt nóng bỏng, nếu là hắn nam nhân tốt lời nói, sẽ ở KTV trong bao xương thì thoát người y phục sao? Ngươi cảm thấy còn có cần phải giải thích sao? Lan, ta không muốn gặp lại ngươi. Tần Tuyết cầm lấy hồng tỷ váy ra, đem hồng tỷ bại lộ bên ngoài thân thể che lại, lạnh lùng nói ra, Vương Đại Đông biết,